Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, xe thể thao. Làm chân phàm từ bãi đậu xe đem xe chạy nhanh sau khi đi ra. Cái cô gái đó có chút giật mình nhìn chân phàm, nhưng là nàng rất nhanh liền bình thường trở lại. Ở nước Mỹ Hoa Kiều, rất nhiều đều có tiền. Chân phàm lái một chiếc xe tốt cũng không có nghĩa là cái gì. Hơn nữa chiếc xe này cũng không phải là cái gì chết đắt tiền xe thể thao. Hẳn là gia cảnh cũng không tệ, con nhà giàu di dân đi. Chân phàm không có trì hoãn. Hắn trực tiếp đi đội Laker trung tâm y liệu. Ở nơi đó hắn đem cho phòng bệnh đặc biệt Howard đổi thuốc. Thuận tiện xem Howard tình huống khôi phục. Hơn nữa lại cho hắn tới một lần châm cứu phục vị. Hey, ta nói ai tới? Mới vừa vào cửa phòng bệnh, liền nghe được ho uất giọng oang oang ở rêu rao. Tít, chân phàm đi tới, cùng nằm ở trên giường ho uất đánh hạ quả đấm. Ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Chúng ta mèo lớn còn nằm ở trên giường làm ra vẻ lười biếng sao? Đừng nói cái này, ta ghét nói cái này. Ta bây giờ liền muốn xuống đất. Nếu như ngươi để cho ta bây giờ xuống đất, ta lại thêm 10 triệu đô la tiền đặt cuộc. Pit ho uất hướng chân phàm bãi đầu. Tới, anh bạn, ta có thứ tốt đưa cho ngươi. Cái gì? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó đến gần ho uất. Xem cái này. Con ta, còn có vợ. Ho uất bỗng nhiên lấy ra một tờ tấm ảnh. Sau đó chỉ vậy người da đen phụ nữ mắng một câu. Nàng bây giờ không phải là vợ ta. Cái này gọi là Raleigh phụ nữ, là một gái điếm, nàng tước đoạt để cho con trai tới xem ta tự do. Đáng chết, ta bày tỏ đồng tình. Chân phàm giang tay ra. Tốt lắm, ta nên cho ngươi một món lễ vật. Howard vừa nói giơ tay lên, trong tay lấy ra một chuỗi chìa khóa, sau đó trên không trung quơ quơ, tiếp liền muốn chân phàm ném đi. Đánh cuộc thuộc về đánh cuộc. Đây là ta cho ngươi tư nhân lễ vật, không tính là ở bên trong. Dĩ nhiên đây là ta đông đảo trong xe hơi một chiếc. Liền ngừng ở trung tâm y liệu cửa. Năm 2011 Lamborghini Avondale LP74. Năm đó soái hạm xe thể thao. Động cơ V1, 700 mã lực, 100 cây số tăng tốc độ 2.9 giây. Anh bạn, nghe hắn tiếng nổ, giống như là đầu phát tình châu đực. Nhưng là nó lại có thể xa xa so với châu được đủ sức. Howard tiếp tục hắn giới thiệu. Hắn hướng về phía chân phàm lắc đầu cười nói. Để cho ngươi chiếc kia Cadillac về hưu đi. Cái này mới thích hợp người đàn ông. Nếu như ngươi chiếc xe kia. Thật sự là. Đó là nông phu xe. Mà không phải là thật người đàn ông. Howard rất nghiêm túc vừa nói. Đừng cự tuyệt ta. Đây là một điểm chính. Đây là ta lễ vật. Không cần bất kỳ hồi báo. Được rồi, ta tiếp nhận. Chân phàm giơ lên nhận lấy chìa khóa xe. Trên không trung quơ quơ. Sau đó bỏ vào mình trong túi. Bây giờ, chúng ta tới thăm ngươi một chút thương thế. Chân phàm mở ra ho uất kẹp bàn. Sau đó thận trọng treo xuống hắn trên đầu gối dược cao. Dùng nội tức cảm thụ một chút. Hắn đầu gối bể tan tành xương đã khép lại. Bây giờ còn dư lại chính là củng cố. Tốt vô cùng. Đã khép lại. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía đi theo tiến vào y tá nói. Cho Howard tiên sinh chiếu cái tấm phim. Còn có. Bác sĩ Henry đi nơi nào? Bác sĩ Henry đi theo đội banh đi so tài. Y tá đàng hoàng trả lời. Sau đó đỡ Howard ngồi lên xe lăn. Chuẩn bị đẩy hắn đi theo tấm X-quang. Chân phàm vô cùng buồn chán, thuận liền đi tới cửa bệnh viện, nhìn xem ho uất chiếc xe thể thao kia, xe màu cam, làm cho cả xe có loại lửa cảm giác nóng. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được xe mang đến cho mình cái loại đó tim nhún nhảy cảm giác. Đúng vậy, xe tốt đều là kích thích người đàn ông tuyến thượng thận thứ tốt. Xe như thế nào? Chờ chân phàm tiến vào lần nữa. Ho uất đã nằm trên giường bệnh. Hắn mang trên mặt thoải mái nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn đối với kiểm tra kết quả vô cùng hài lòng. Vì vậy cũng cảm giác xe mình đưa đặc biệt đáng giá. Đẹp vô cùng. Trần Phàm điểm gật đầu. Sau đó thuận tay cầm lấy y tá đưa tới tấm X-quang. Giơ lên nhìn xem. Sau đó gật đầu nói. Ngươi khẳng định biết đáp án. Khôi phục khá vô cùng. Mấy ngày nữa ngươi liền có thể xuống đất. Hơn nữa có thể tiến hành có cầu huấn luyện. Dĩ nhiên, không thể quá kịch liệt. Phải từ từ đi. Ta biết, dựa theo cái tốc độ này, ta thất bại cho ngươi 7 triệu đô la thậm chí nhiều hơn. Howard cười lớn. Nhưng là, ai quan tâm đâu. Chỉ cần ta cái này đáng chết đầu gối có thể tốt. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Trần Phàm vừa nói. Sau đó bắt đầu nói phân phối tốt dược cao lần nữa thoa lên Howard trên đầu gối. Sau đó lại cho hắn thượng hạng kẹp bàn. Tốt lắm, ta phải đi. Trần Phàm đứng lên, vỗ tay một cái. Sau đó nhìn Howard, ta nên làm sao đem chiếc kia đáng chết xe lấy. Ta chỉ có một người. Đây là ngươi vấn đề. Anh bạn, cùng ta không có quan hệ. Gặp lại, bạn của ta. Howard rất không nói nghĩa khí cùng Trần Phàm vẫy tay nói gặp lại sau. Được rồi, gặp lại, tít. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó chuẩn bị đẩy cửa đi. Đi tới cửa bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn hắn. Ừ, chiếc xe này ngươi mở ra bao lâu? Không vượt qua 5 lần. Howard ngồi dậy, nhìn Trần Phàm. Làm sao rồi? Hy vọng ở bên trong sẽ không tìm được đựng thể dịch bao ngừa thai cái gì. Đi chết đi, Trần. Howard hướng về phía hắn giơ lên ngón tay giữa. Liền không để ý tới hắn nữa. Trần Phàm cười một tiếng xoay người rời đi. Sau đó một bên cho Julia gọi điện thoại. Rất hiển nhiên hắn một người không thể nào lái xe về. Julia là một tương đối khá lựa chọn. Này, Julia, cần ngươi giúp một chuyện. Ngươi tốt nhất ngồi xe taxi tới. Đúng, không nên mở xe. Trần Phàm ở trong điện thoại vừa nói. Nếu như ngươi bây giờ có thể tới đội Laker trung tâm y liệu mà nói. Ta sẽ cho ngươi một bản ngươi cùng Howard ký tên theo. Ngươi biết Howard, phải không? Dĩ nhiên, đứng ở đó, ta tới. Rất hiển nhiên, một bản Howard chụp chung. Đánh liền động mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Trần Phàm cười hắc hắc một tiếng. Sau đó mở cửa xe. Ngồi vào đi. Cảm thụ xe thể thao cao cấp mang cho mình cái loại đó sắp đến mênh mông cảm giác. Julia tới rất nhanh. Nàng nhìn thấy Trần Phàm. Hướng về phía hắn giang tay ra. Cần ta làm gì sao? Sau đó liền thấy Trần Phàm trước mặt chiếc kia Lamborghini màu cam. Ô, thượng đế. Ô, trời ạ. Thật là xinh đẹp bảo bối. Đây là xe ngươi sao? Julia bỗng nhiên liền kinh kêu thành tiếng. Hai tay che mình mặt, hướng về phía Trần Phàm kêu lên. Thật không dám tin tưởng. Như thế xinh đẹp xe, ta có thể mở nó sao? Dĩ nhiên, mặc dù có chút mà không thôi. Muốn mình trước tự mình cảm thụ một chút. Nhưng là vì đem chiếc xe này lái trở về, hắn không thể không nhân nhượng Julia yêu cầu. Quá tốt, trời. Không nghĩ tới có một ngày ta sẽ lái chiếc xe này Mercedes-Benz ở trên đường. Julia cười to, sau đó đặt lấy Trần Phàm trong tay chìa khóa, trực tiếp mở cửa đi vào, ngồi ở trong buồng lái. Đi lên, ta mang ngươi đi hóng gió. Julia hướng Trần Phàm hất đầu. Không, ta còn có cái này. Trần Phàm giờ khóc giờ cười giơ lên mình chiếc kia Cadillac chìa khóa xe. Ta đánh ta Escalade trở về. Được rồi, nếu như ngươi so với ta đến trước. Có thể hay không là ta làm một bữa ăn tối. Có thể suy tính một chút. Tốt lắm, ta muốn bay. Julia cười đắc ý. Hướng Trần Phàm nháy mắt một cái. Temerkiller gặp. Đoạn khoảng cách này có thể sẽ thỏa mãn một chút ta đối với cái bảo bối này khao khát. Vừa nói nổ. Máy xe. Động cơ trầm thấp nổ ầm đứng lên. Ta yêu thích thanh âm này. Giống như là. Một con cường tráng trâu đực. Vừa nói chân đạp một cái. Lamborghini tìm một cái xinh đẹp đường vòng cung vòng. Sau đó cuốn lên trên đường mấy chiếc lá rụng. Vội vã đi. Thật là quá tốt. Trần Phàm đi tới mình Escalade trước mặt. Ông bạn già. Chúng ta cũng đi thôi. không chú trọng xa hoa bề ngoài, mới là cuộc sống chân lý. Vừa nói cũng cho xe chạy, thật nhanh rời đi nơi này. Trần Phàm là một người rất dễ thỏa mãn. Howard đối với hắn khẳng khái hào phóng. Hắn cũng chỉ đón nhận. Howard đem hắn làm bạn. Hắn cũng sẽ đem Howard làm bạn. Dĩ nhiên, hắn cũng rõ ràng Howard đưa xe mình mục đích. Một chiếc xe đối với Howard mà nói không tính là cái gì. Nhưng là nếu như có thể giao đến mình người bạn này, hắn hôm nay bỏ ra tuyệt đối là đáng giá. Trần Phàm về nhà thời điểm, lại còn không nhìn thấy Julia. Hắn nhún vai, sau đó đem xe mình lái vào nhà để xe, gõ cửa phòng một cái. Mia, ta trở về. Cửa mở ra, Mia nhìn Trần Phàm cười nói. Vừa vặn En cùng Claire cũng ở đây. Mau vào. Trần Phàm đi vào. Claire liền hoan hô nhào tới. Chú Trần, ta đã là một người chính thức vũ điệu nhà. Ta rốt cuộc có thể giống như chị Brenda vậy. Ở trên sân khấu một mình biểu diễn. Mà không phải là ngây ngốc đứng ở sân khấu một xó xỉnh. Ngồi đơn giản tái diễn động tác. Cho người khác làm nền. Phải không? Quá tốt. Claire, ta là người kiêu ngạo. Trần Phàm ôm lấy Claire. Theo thông lệ vòng vo một vòng. Sau đó để xuống. Chúng ta còn nhiều hơn chuẩn bị từng phần thức ăn. Julia cũng muốn đi qua. Có lẽ, rất nhanh sẽ đến. Trần Phàm lời mới vừa dứt, liền nghe được phía ngoài phòng có xe hơi máy tiếng nổ. Giống như là có lực nhất lượng máy hô hấp, tràn đầy lực lượng cảm. Sau đó chính là xe tắt máy thanh âm cùng Julia tiếng kêu Trần. Ta tới, ngươi cần một bữa ăn tối thịnh soạn tới bồi thường ta. Trần Phàm hướng mọi người cười một tiếng. Nhìn một chút, ta không có nói sai. Cũng tới, ta cho các ngươi xem một kiểu đồ. Trần Phàm vừa nói hướng mọi người hất đầu, sau đó mở cửa phòng ra, một chiếc quất sắc xe thể thao liền ngừng ở sân ở giữa. Tràn đầy lực lượng cùng động cảm, vừa thấy sẽ để cho người không quên được, mà Julia đứng ở xe thể thao bên cạnh, một tay chống bên cửa xe duyên, một tay chống nạnh, bày một cái rất khốc tư thế. Lamborghini, trời, thật là cực đẹp. Julia, người đem nhà của mình bán sao? Gạt ba mẹ của ngươi. Không, coi như ngươi bán, cũng không mua nổi như vậy xe. En rón rén đi tới, vuốt ve thân xe, kinh dị nhìn Julia. Thượng đế, người cướp ngân hàng. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.